Lưu Manh Lão Sư, chương 927, Góc Chuyện Audio.com, cứu mạng A, A Hoa vừa chạy vừa kêu vậy đối với mê người ngọn núi dường như muốn nhảy ra đang đắp chúng nó cái lồng dường như. A Hoa ngươi đừng chạy đêm nay của ngươi Kim Cầu không ở nhà ngươi khiến cho ta cùng ngươi đi sao? Kim Đại nụ cười dâm đãng, chạy đến A Hoa ngay lúc đó phía trước đứng Trần Thiên Minh bọn họ nàng vội vàng chạy đến Trần Thiên Minh bên người kêu lên các ngươi cứu cứu ta Kim Đại thôn trưởng suy nghĩ ta. Kim Đại chứng kiến đứng trước mặt vài cái người bịt mặt hắn giật mình nói ngươi các ngươi là ai? Qua chúng ta Kim một thôn làm gì? Chúng ta là ai không mấu chốt chính là ngươi muốn dân nữ Trần Thiên Minh đè nặng thanh âm nói. Mẹ ơi ta gặp các ngươi là không có chết qua cũng dám quản chuyện của ta các ngươi hôm nay là chết không có chỗ chôn. Kim Đại hung tợn nói, Trần Thiên Minh không cho là đúng bằng ngươi một người là có thể cho chúng ta tử sao? Ha ha ngươi có thể nhìn xem bên cạnh như thế nào chính là ta một người đâu. Lúc này từ chỗ tối bay vào mười mấy người bọn họ đều mặc đơn sơ quần áo liếc mắt một cái nhìn lại còn tưởng rằng là thôn dân đâu. Bất quá Trần Thiên Minh nhớ rõ hắn xem qua Kim một thôn dân không có mười mấy người này. Những người này võ công không sai Trần Thiên Minh từ bọn họ bay tới thân hình có thể đoán được. Phòng chừng đây là này ngoại quốc đặc vụ bọn họ giả mạo thôn dân trà trộn vào trong thôn để cho người khác không thể tìm được. Nếu không phải Trần Thiên Minh đã chín nhớ Kim một thôn cùng với Kim nhị thôn mọi người trước mặt khổng hắn là nhận thức không ra ngưỡng người này là ngoại quốc đặc vụ. A Hoa ngươi đêm nay tựu hào hào mà từ ta bằng không ta nhưng là tiên đem ngươi sẽ đem ngươi giết nhìn ngươi nghe không nghe lời của ta. Kim Đại Hồ nghiêm mặt hiện tại hắn bộ dáng dường như muốn ăn thịt người dường như. Không muốn giết ta A Hoa sợ hãi địa tới gần Trần Thiên Minh nữ nhân kia dễ ngửi mùi thơm nhắm thẳng Trần Thiên Minh trong lỗ mũi chui. Ha ha ngươi sợ sao? Sợ lời nói tựu ngoan ngoãn trở lại bên cạnh ta chúng ta hồi trong phòng hào hào khoái hoạt một phen này mấy hắc y nhân phải đi địa ngục đi sao? Kim Đại nói, A Hoa sợ hãi nói ta nghe lời ngươi. Trần Thiên Minh thấy A Hoa phải đi vội vàng nói A Hoa ngươi không phải sợ hắn có chúng ta tại hắn là cầm không được ngươi như thế nào? A Hoa do dự nàng dường như không muốn đi Kim Đại bên kia nhưng lại rất sợ hãi dường như phi thường mâu thuẫn. Đột nhiên A Hoa chỉ vào Trần Thiên Minh phía sau kêu lên cẩn thận ngươi phía sau. Trần Thiên Minh nghe A Hoa nói như vậy vội vàng quay đầu lại đúng lúc này A Hoa thân hình biến đổi nàng hướng Trần Thiên Minh phía sau lưng vỗ một trường qua tới. Ba một tiếng Trần Thiên Minh lui lại mấy bước té lăn trên đất. Net BSP, ha ha A Hoa ngươi làm được không sai không thể tưởng được ngươi chiêu này lũ thử lũ đi lần trước cái kia đặc công đội trưởng chính là như vậy bị ngươi xử lý rồi. Kim Đại Dương Dương tự đắc địa cười hắn nghĩ đến Trần Thiên Minh đã bị A Hoa đánh cho không được cho dù là bất tử cũng là trọng thương. Tổng điều tra đồng chí các ngươi không cần che mặt, té trên mặt đất Trần Thiên Minh chừng mắt Kim Đại nói Kim Đại không thể tưởng được là ngươi buôn lậu thuốc phiện chúng ta nhìn trông nhầm cư nhiên tin tưởng ngươi nhóm chuyện ma quỷ. Ha ha đương nhiên các ngươi na có chúng ta A Hoa thông minh a. Kim cười to nói A Hoa chính là cái bóng đen kia tất cả hết. Góc Chuyện Audio.com, thảy đều là A Hoa thiết kế. Tuy rằng mấy người các ngươi lừa gạt mặt nhưng ta còn là có thể nhận ra các ngươi tới. Vốn chúng ta là suy nghĩ bỏ qua ngươi nhóm nhưng thật không ngờ các ngươi vụng trộm địa sờ tiến vào trong thôn. Này cũng không nên trách chúng ta là chính các ngươi muốn chết. Ngươi giết chúng ta các ngươi giống nhau trốn không thoát. Trần Thiên Minh vừa nói vừa duỗi tay tại trong túi áo ấn một lần tai nghe hắn muốn cho Phùng Nhất Hành nghe được thanh âm của hắn nhanh lên lại đây tiếp viện. Trời ạ ngươi có điểm đầu óc được không? Kim Đại hiện tại dường như tuyệt không vội hắn muốn Trần Thiên Minh chết được nhắm mắt. Các ngươi không phải hồi trong huyện sao? Cho nên không ai gặp qua tới nơi này tìm các ngươi hơn nữa các ngươi sau khi chúng ta sẽ đem nơi này thanh lý đắc sạch sẽ không ai sẽ xem tới được. Trần Thiên Minh khó khăn nói Kim Đại ngươi có phải hay không ngay lúc đó chúng ta vào được cố ý dẫn chúng ta cố tới nơi này hảo cho chúng ta mắc mưu. Này đương nhiên các ngươi tiến thôn chúng ta tựu ngay lúc đó các ngươi vốn là suy nghĩ không để ý tới các ngươi để chính các ngươi gây sức ép. Nhưng này đoạn thời gian hàng của bọn ta trở ra cấp bách các ngươi lại từ quân quyết lấy không để đành phải là đem các ngươi xử lý rồi dù sao các ngươi đã chết vừa rồi không có người sẽ hoài nghi là chết ở thôn chúng ta lý. Kim Đại nói, nguyên lai Kim Đại vốn là tại giám sát người khác hàng hóa chuyên chở nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh bọn họ chạy tới làm cho bọn họ lại không dám nhúc nhích. Không có cách nào dưới tình huống A Hoa liền để Kim Đại thiết kế dẫn Trần Thiên Minh bọn họ chạy tới tiếp theo chính mình tái âm thầm đánh lén Trần Thiên Minh. Vốn A Hoa bọn họ cho là mình bên này mười mấy người đối phó Trần Thiên Minh mấy người bọn họ là dư giả bây giờ còn đánh lén Trần Thiên Minh lại có nắm chắc. Kim Đại ngươi chẳng những buôn lậu thuốc phiện còn cấu kết ngoại quốc đặc vụ ngươi chết đã đến nơi Trần Thiên Minh mắng. lời này phải là ta nói chúng ta cho các ngươi cơ hội các ngươi lại cúa đi tìm cái chết ai kim việc hệ trọng toan tính thở dài một hơi. Trần Thiên Minh bên cười lạnh bên đứng lên nói là sao? Kim đại ta đây thật muốn nhìn các ngươi có cái gì bổn sự. Người người không có bị thương. A Hoa thấy Trần Thiên Minh dường như vô sự dường như đứng lên không khỏi kinh ngạc nói. Ha ha ta như thế nào sẽ bị thương đâu? Trần Thiên Minh cười nói. Người không phải mới vừa bị ta đánh một trường té lăn trên đất sao? A Hoa còn là không tin nàng đối võ công của mình rất có lòng tin. Trần Thiên Minh nói chỉ có thể là các ngươi thiết kế người khác không thể để cho người khác thiết kế các ngươi sao? Nguyên lai vừa rồi A Hoa cố ý đối Trần Thiên Minh nói hắn phía sau có người lúc Trần Thiên Minh tự cảnh giác địa lập tức đem nội lực vận ở trong người bảo vệ mình. Đường A Hoa một trường đánh hướng hắn lúc chân khí trong cơ thể hắn vốn là muốn bắn ngược A Hoa công kích. Nhưng Trần Thiên Minh nghĩ nếu như mình nhanh như vậy tự biết mặc A Hoa quỷ kế không thể nghe được A Hoa âm mưu của bọn hắn. Bởi vì đương một người nghĩ đến đối phương đã không có gì uy hiếp lúc tựu sẽ đem mình một sự tình nói ra. Cho nên Trần Thiên Minh cứ như vậy bộ kim lớn nói. Hừ mấy người các ngươi người giống nhau trốn không thoát, A Hoa âm hiểm nói. Nàng hiện tại trước ngực hay dụng khấu trừ kia màu đỏ cái lồng giống nhau hết đang lúc mọi người đáy mắt nhưng A. Góc chuyện audio.com, Hoa dường như không thèm để ý chút nào dường như, mười mấy người tựu có thể đối phó chúng ta sao? Trần Thiên Minh cười nói. Vừa rồi hắn đã xoa bóp tai nghe hẳn là Phùng Nhất Hành bọn họ không lâu sẽ chạy tới hơn nữa mười mấy người này hắn hay không để vào mắt bầy vận văn bọn họ sáu người có thể đối phó 18 chính mình hẳn là có thể đối phó vài cái phòng chừng Phùng Nhất Hành bọn họ chạy tới thời điểm là thu thập tàn cục. Trên đêm bọn họ xử lý, A Hoa phất tay một cái đối với kia mười mấy người nói. Kia mười mấy nhân lập tức tự hướng Trần Thiên Minh bọn họ đánh lại đây kia từng đạo chân khí tựa như mạn thiên phong vũ xem ra những nhiệm vụ này võ công của cũng không tệ lắm. Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên ba người cùng đánh. Tại trước khi đến Trần Thiên Minh đã đối bầy vận văn bọn họ đâu có nếu người khác nhiều hơn với mình này phương lúc nhất định phải dụng tam hợp thuật thả đã vì bọn họ phân phối hảo na ba người một tổ như vậy đến lúc đó đánh nhau cũng sẽ không loạn. Bằng không người ta nhiều người đè nặng bọn họ đánh khi đó muốn dùng tam hợp thuật cũng không dùng được. Bầy vận văn bọn họ nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy ngựa trên tựu tổ hợp lại ba người một tổ thi triển lên tam hợp thuật ba đạo chân khí tựu như một đạo thiết tường dường như vây quanh bọn họ truyền. Lần đó tại một ngày nước Trần Thiên Minh thấy tá đằng các trưởng lão cùng đánh rất tốt cho nên hắn tại nguyên đến chính mình sáng tạo ở dưới tam hợp thuật trên lại thêm lấy một vài chân khí hỗn hợp nhượng chiêu kiểu trận pháp hơn nữa chân khí chân chính đạt tới tam hợp hiệu quả. Vốn là ba người đối phó bầy vận văn ba người nhưng những người đó ngay lúc đó bầy vận văn bọn họ ba người cùng đánh thật lợi hại ngựa càng thêm hơn hai người năm người đối phó ba người nhưng giống nhau là bầy vận văn bọn họ chiếm ở trên gió. Còn lại vài cá nhân lập tức đem Trần Thiên Minh vây lại tiếp theo đối Trần Thiên Minh tiến hành sắc bén công kích. Trần Thiên Minh nhìn này vài người công kích cũng không lo lắng như vậy những người này hắn hay có tin tưởng đối phó. Vì thế hắn cũng ngựa trên lưỡng vung tay lên trong cơ thể tám đạo chân khí ngựa trên tại hắn hai tay trên hình thành tám chân khí bóng. Kia chân khí bóng tuy rằng không lớn nhưng dường như có sinh mệnh dường như vây quanh Trần Thiên Minh chuyển thả hóa giải người khác công kích. Ở bên cạnh nhìn A Hoa nghĩ đến Trần Thiên Minh bọn họ sẽ bị dễ dàng địa bắt qua nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh võ công của cao như vậy hơn nữa sáu mặt khác người không biết dùng là cái gì trận pháp cùng đánh 10 người đánh bọn họ 6 cái còn làm cho bọn họ 6 người chiếm ở trên gió. A Hoa đương nhiên là không biết Trần Thiên Minh lần này mang 6 người ngoại trừ Phùng Nhất Hành ở ngoài là kia 14 người trong võ công tốt nhất. Cho nên kia mười mấy đặc vụ căn bản đánh bất quá Trần Thiên Minh bọn họ. A Hoa người kia rất lợi hại A một người đánh vài người còn không có bị bọn họ xử lý. Tuy rằng Kim Đại sẽ không võ công nhưng hắn cũng chứng kiến Trần Thiên Minh lợi hại. Ta đã biết ta hiện tại qua tới giúp bọn hắn. A Hoa là này mười mấy đặc vụ đầu mục ngưỡng người này là nàng mang tới được nếu như có chuyện nàng trở về cũng không nên kể. Nàng vừa nói vừa ngựa trên hướng Trần Thiên Minh bên kia bay đi nàng cũng không tin hợp vài người lực lượng tựu giữ không xong Trần Thiên Minh một người. A, góc chuyện audio.com, Hoa hay xem thường Trần Thiên Minh bọn họ nàng còn tưởng rằng Trần Thiên Minh bọn họ chỉ là cùng trước kia tới đặc công giống nhau chỉ biết chơi đùa thương võ công không như thế nào. Nhưng hổ đường những đội viên này trải qua một đoạn thời gian huấn luyện bọn họ trước kia cũng có một vài đáy cho nên võ công của bọn hắn tiến lên rất nhanh trên cơ bản là theo này đó đặc vụ võ công của tương xứng. Hơn nữa Trần Thiên Minh lại châm trích địa làm cho bọn họ học tam hợp thuật chiêu thức trận pháp cùng với chân khí có thể ba người hợp lại sử dụng này làm cho bọn họ đối phó so với bọn hắn cao một vài người có võ công là không có gì khó khăn. chúng ta muốn chiến quyết bên kia còn có bọn họ một số người đâu. A Hoa hồn hển nói, nàng một thêm đi vào cũng cảm giác được Trần Thiên Minh võ công lợi hại, cạnh mình vài người chân khí đánh tới Trần Thiên Minh bên người đã bị hắn hóa giải, e rằng hình dạng dường như chân khí của bọn hắn giống bọt biển giống nhau không chịu nổi một kích. Ta cho ngươi thử xem lợi hại. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đột ngột hướng A Hoa đánh ra một đạo chân khí. Kia chân khí như dao long đánh vào A Hoa, trên người A Hoa bị đánh đắc bay ngã trên mặt đất. A Hoa tỷ, ngươi làm sao vậy? Kim tiểu muội từ bên kia chạy tới, nàng thấy A Hoa té trên mặt đất không khỏi chấn động. Kim đại chứng kiến Kim tiểu muội xuất hiện nhãn tình sáng lên, hắn ngựa trên chạy đến Kim tiểu muội bên người cùng kéo Kim tiểu muội, tiếp theo rút ra bản thân chủy đặt tại trên cổ của nàng, sau đó đối Trần Thiên Minh bọn họ nói, các ngươi dừng tay bằng không ta sẽ giết Kim tiểu muội. Cách chương